Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàng Sơn chính là phiến núi non này, cũng tòa cô phong đặc biệt cao nhất kia. Trần Trường Sinh nhấc lên rèm cửa sổ, nhìn cô phong trầm mặc không nói, cùng cô phong phía sau Tây Trữ Trấn so sánh, nhưng không biết ngọn núi nào cao hơn. Tòa cô phong ở trong dân mộ mà hắn quen thuộc, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, nhưng vĩnh viễn không biết cao bao nhiêu, bởi vì đã bị mây che phủ. Đột nhiên, hắn có chút nhớ nhung tưởng niệm miếu cũ bên ngoài Tây Trữ Trấn, tưởng niệm lão sư cùng sư huynh. Ở trước lúc tiến vào Hàng Sơn, có tòa tiểu trấn, nghe nói đây là địa phương cuối cùng người bình thường có thể định cư lâu dài. Không biết có phải là bởi vì thiên trì hàng năm người tu đạo hành tích không ngừng hay không, tiểu trấn cũng không hoang du, còn có chút náo nhiệt, có hơn 2.000 người sinh sống. Cùng người bình thường ở chỗ khác bất đồng, đám người bên trên tiểu trấn cũng rất rõ ràng chuyện chữ thạch đại hội, thấy đoàn xe đến từ Ly Cung cùng quốc giáo kỵ binh, đã sớm vẻ mặt kính cẩn tránh ra, bọn họ được thiên cơ các trông nom cùng quản hạt, nhưng cũng là tín đồ quốc giáo, nào dám có nửa điểm bất kính. Có chút ngoài dự tính chính là, đoàn xe dừng lại ở ngoài trấn nhỏ. Một lát sau Trần Trường Sinh nghe thấy Mao Thu Vũ truyền âm, dân chúng trên trấn nghe nói người có trong đội xe, muốn gặp mặt. Trần Trường Sinh giật mình, không nghĩ nhiều như vậy, nghĩ thầm, nếu muốn gặp, thì gặp thôi, đứng dậy chuẩn bị đi tới ngoài xe, lại bị Đường Tam Thập Lục ngăn cản. Ngươi định đi ra ngoài như vậy, Đường Tam Thập Lục nhìn hắn hỏi. Chiếc tụ nhìn Trần Trường Sinh, cũng lắc đầu. Ta như vậy thì sao? Trần Trường Sinh hướng trên người nhìn một chút. Bởi vì lữ hành đường dài, hắn mặc diện phục bằng bông thoải mái nhất, ngồi thời gian lâu dài rồi, khó tránh khỏi có chút nhăm nhúm, nhưng còn rất sạch sẽ, hắn không cảm thấy trang phục này có cái gì không ổn. Đường Tam Thập Lục lấy ra một bộ quần áo mới ném tới, nói, những thời khắc như vậy nên thật tình một chút, bởi vì bọn họ rất chân thành. Trần Trường Sinh nhận lấy y phục quan sát, phát hiện là một bộ đạo bào Ly Cung thời điểm mùa xuân đưa tới. Món đạo bào đó dùng tài liệu cực kỳ giang cứu, tiện tài cực kỳ dụng tâm. Quan trọng nhất là, phía trên vẽ phồn cấm đồ án đại biểu thân phận địa vị. Hắn bây giờ còn chưa phải là giáo hoàng, cho nên không thể mặc thần bào, món đồ này là đặc chế, đại biểu thân phận giáo hoàng tương lai của hắn. Lăng Hải Chi Dương dọc theo đường đi cũng không chịu gặp hắn, đại khái chính là không muốn thấy hắn mặc đạo bào này. Ai có thể ngờ đến, Trần Trường Sinh một lần cũng không có mặc. Mặc vào đạo bào mới tinh, ở dưới sự giúp đỡ của Đường Tam Thập Lục, sửa sang lại tất cả chi tiết. Vẻ mặt Trần Trường Sinh trở nên càng ngày càng thận trọng. Đường Tam Thập Lục nói đúng, lúc này dân chúng chờ bái kiến hắn rất chân thành, rất nghiêm túc, như vậy hắn quả thật phải thật tình nghiêm túc một chút. Có thể sao? Mặc xong đạo bào, hắn nhìn Đường Tam Thập Lục cùng Chiếc Tụ hỏi. Chiếc Tụ gật đầu, Đường Tam Thập Lục nói, ngươi còn quên thứ trọng yếu nhất. Trần Trường Sinh đưa tay rơi vào trên chuôi kiếm, sau đó chậm rãi rời đi. Một cây mộc trường tản ra thần thánh khí tức nhàn nhạt xuất hiện tại trong tay của hắn. Ta đi, hắn nói với Đường Tam Thập Lục cùng Chiếc Tụ. Sau đó hắn cầm lấy thần trượng, cước bộ ổn định đi ra khỏi xe ngựa. Thế giới ngoài trấn nhỏ nhất thời trở nên an tĩnh lại, Hàng Sơn Tuyết Lĩnh nơi xa vang lên tiếng kêu của ưng non. Vô số tín đồ dân chúng như thủy triều quỳ xuống, một mảnh đông nghịch. Mấy trăm quốc giáo kỵ binh cũng quỳ xuống. Trần Trường Sinh đang mặc đạo bào, tay cầm thần trượng, đứng ở trước thủy triều, gương mặt trẻ tuổi có chút khẩn trương. Hắn không biết xử lý trường hợp như vậy như thế nào. Hắn rất cố gắng hồi tưởng đến chút ít đại nhân vật mình đã từng thấy kia, giáo hoàng bệ hạ, Tô Ly, còn có thánh nữ. Cuối cùng hắn nhớ lại từ hữu dung, cảm xúc khẩn trương dần dần nhạt đi, biến thành bình tĩnh cùng cảm tạ chân thành tha thiết. Hắn nhìn dân thường thành kính hành lễ với mình, dùng thanh âm hết sức dững dàng nói, nguyện thánh quang tồn tại cùng các ngươi. Con mẹ nó, những lời này hắn học được từ nơi nào, thật là, lời này không có biện pháp nào chê được. Đường Tam Thập Lục dùng ngón tay đem rèm cửa sổ nhấc lên một đường nhỏ. Nhìn động tĩnh bên ngoài, rất giật mình. Chiếc Tụ không xuống xe, bởi vì hắn không có hứng thú đối với trạng diện như vậy. Đường Tam Thập Lục sở dĩ không xuống xe là bởi vì nguyên nhân khác. Tình huống như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không đi ra ngoài, bởi vì một khi hắn hiện thân, phải hướng Trần Trường Sinh quỳ lạy hành lễ. Năm ngoái sau khi giáo hoàng bệ hạ xác nhận địa vị của Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục đã triệu tập một lần hội nghị khẩn cấp ở quốc giáo học viện. Ở trên hội nghị hắn minh xác tỏ vẻ. Nếu quả thật không có biện pháp cần ở bên ngoài quỳ lạy đại lễ đối với Trần Trường Sinh, như vậy trở về quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh phải quỳ lại. Chiếc tụ rất rõ nguyên nhân Đường Tam Thập Lục không xuống xe, chỉ là có chút không giải thích được, vì sao hắn hôm nay không có giống ngày thường chê cười một phen đối với Trần Trường Sinh. Đường Tam Thập Lục nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe, vẻ mặt rất bình tĩnh, rất thỏa mãn, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhớ ngày đó ở trên đại dông thụ cùng Trần Trường Sinh nói chuyện với nhau. Hoặc là không bao lâu nữa, hắn phải trở lại Dấn Thủy, đi thừa kế gia nghiệp nhà mình, đi gánh chịu trách nhiệm của mình, giàu có thiên hạ, nhưng khốn tại một thành. Nhưng trước đó, hắn đã từng khinh cuồng, đã từng cố gắng, đã từng phấn đấu, cùng đồng bạn cùng nhau, hơn nữa hiện thực hóa hứa hẹn của mình. Trời đi tiểu trấn, cách đó không xa chính là Sơn Môn Hàng Sơn. Trần Trường Sinh có chút ngạc nhiên hỏi, qua nơi này, chính là Thiên Cơ Các sao? Thiên Cơ Các là địa phương nổi danh nhất thế gian, nhưng có ý tứ chính là, có rất ít người biết Thiên Cơ Các ở nơi đâu. Lấy thân phận địa vị hiện tại của Trần Trường Sinh, nếu như muốn tra xét, tự nhiên có thể tra được. Nhưng tựa như khi hắn mới vào kinh đô thường xuyên biểu hiện không biết đối với tu hành giới thường thức, hắn quả thật không quá cảm thấy hứng thú đối với những chuyện này, đem ra so sánh, kiến thức trên sách càng trọng yếu hơn. Ngươi ngu ngốc sao, nếu như Thiên Cơ Các ở chỗ này, mỗi lần đổi bản sẽ chậm mất bao lâu? Không hỏi cũng biết, người bây giờ còn dám nói như vậy, hơn nữa thích nói như vậy với Trần Trường Sinh, đương nhiên chính là Đường Tam Thập Lục. Trần Trường Sinh chỉ vào sơn môn nói, nhưng trên đó viết ba chữ Thiên Cơ Các. Đường Tam Thập Lục đã chịu đựng đủ sự nhược trí của hắn trên phương diện này nói, Thiên Cơ Các ở nơi nào chủ trì chuyện gì, nơi đó chính là Thiên Cơ Các. Tỉ như hiện tại muốn tổ chức chữ thạch đại hội, như vậy nơi này chính là Thiên Cơ Các. Nếu như Thiên Cơ Các muốn ở Đông Xuyên mở buổi đấu giá, như vậy Đông Xuyên chính là Thiên Cơ Các. Trần Trường Sinh rất chân thành suy nghĩ một chút, vẫn không rõ đây là gì. Chiếc tụ ở bên nói, Cố Lộng Huyền Hư. Ở trước sơn môn, quốc giáo kỵ binh ngừng lại. Lăng Hải Chi Dương nhìn Trần Trường Sinh mặt không chút thay đổi nói, không cần làm ly cung mất thể diện. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi tới dưới sơn đạo. Trần Trường Sinh có chút không rõ. Mao Thu Vũ nói với hắn, chúng ta chỉ đưa tới đây, con đường tiếp theo, các ngươi tự mình đi. À, Đường Tam Thập Lục rõ ràng là lần đầu tiên biết được quy củ này, hỏi, tại sao? Mao Thu Vũ nói, cách Hàng Sơn 500 dặm, không mời chớ vào, đây là quy củ của Thiên Cơ Các. Trần Trường Sinh hỏi, chẳng lẽ trừ người trên danh sách, những người khác đều không thể đi vào ư? Đường Tam Thập Lục nói, dĩ nhiên không phải, thời điểm phụ thân ta năm đó tham gia chữ thạch đại hội, cung phụng trong nhà vẫn đi theo, không mời chớ vào, Thiên Cơ lão nhân không mời chúng ta vào Hàng Sơn, chúng ta tự nhiên không vào được. Mao Thu Vũ nói đến đây, tâm tình có chút phức tạp. Trần Trường Sinh càng không giải thích được, nghĩ thầm quốc giáo chính là đạo môn trong thiên hạ, Thiên Cơ Các cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, làm sao dám khinh mạng quốc giáo như thế. Đường Tam Thập Lục thuận miệng nói, nhất định là giáo hoàng bệ hạ cùng Thiên Cơ lão nhân ban đầu sẽ ra vấn đề gì. Mao Thu Vũ nhìn hắn một cái, cười lắc đầu, xoay người cùng quốc giáo kỵ binh đi tới dưới chân núi. Tiến vào Hàng Sơn, chính là phạm vi khống chế của Thiên Cơ Các, an toàn tự nhiên cũng do Thiên Cơ Các chịu trách nhiệm. Đường Tam Thập Lục đã đoán đúng, giáo hoàng bệ hạ cùng Thiên Cơ lão nhân nhất định là có chút ân oán không muốn người biết đến, cho nên Thiên Cơ lão nhân rất không khách khí đối với quốc giáo. Cấm Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Dương đám người tiến vào Hàng Sơn, nhưng đối với giáo hoàng tương lai không mất lễ số. Một vị quản sự Thiên Cơ Các đã sớm chờ trên sơn đạo, vẻ mặt rất là cung kính. Trần Trường Sinh nhận biết người này, chính là vị tụ tinh cảnh hòa sĩ ban đầu trước cửa quốc giáo học viện luyện tập võ nghệ, chịu trách nhiệm vẽ lại kia. Hôm nay Hàng Sơn khai sơn, người tu đạo từ các nơi chạy tới, đều ở trên con đường vào núi. Trần Trường Sinh ba người ở dưới sự hướng dẫn của quản sự Thiên Cơ Các đi phía trước không xa lắm. Đã gặp vài nhóm người tu hành. Quả nhiên, quy củ không mời chớ vào là nhằm vào quốc giáo, đám người tu hành rõ ràng có chút là cường giả áp trận cho giảng bối đệ tử. Nhưng vô luận là tiền bối cường giả cảnh giới thâm hậu, hay là thanh niên cường giả tự tin kiêu ngạo, thấy Trần Trường Sinh đám người đi tới, cũng vội vàng né tránh. Có thể vào Hàng Sơn không phải người bình thường, nhãn lực tự nhiên bất phàm, tất cả người tu đạo cũng không có người dẫn dắt, tự dọc theo sơn đạo đi về phía trước. Chỉ có Trần Trường Sinh ba người có Thiên Cơ Các cao cấp quản sự đặc biệt dẫn dắt, dĩ nhiên không phải người bình thường. Khi Trần Trường Sinh ba người đi qua bên cạnh bọn họ, không biết bị ai nhận ra, trên sơn đạo nhất thời gian lên một trận thanh âm cùng thở nhẹ bị đè nén, lần né tránh này cũng chưa đầy đủ. Mọi người vội vàng rối rít hành lễ, có vị tán tu thành kính càng trực tiếp quỳ xuống ở trên sơn đạo, hướng về phía Trần Trường Sinh làm đại lễ. Trần Trường Sinh đang chuẩn bị đáp lễ, bỗng nhiên nhìn thấy một người phía trước. Người này dung nhan tuấn tú, thần sắc ẩn có lạnh lẽo, mặc trên người một trường sam màu vàng, chính là Huệ Diện Trung Hội. Năm ngoái thiếu niên thư sinh trên đài triều thí, hiện tại đã trở nên trầm ổn rất nhiều, trên người phát ra khí tức cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Trên sơn đạo bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Năm ngoái trên đại triều thí, chuyện giữa Trần Trường Sinh cùng Quốc Giáo Học Viện đám người cùng Huệ Viện Chư Sinh, thậm chí Thiên Thư Lăng Tiếp sau sự nghi, sớm đã bị người biết được. Không khí trở nên có chút khẩn trương, cũng không ai biết Trung Hội kế tiếp sẽ làm thế nào, Trần Trường Sinh sẽ làm thế nào. Không biết qua thời gian bao lâu, Trung Hội chậm rãi cúi người xuống, lạy dài chấm đất. Tư thế của hắn dị thường tiêu chuẩn, lễ số không hề sai sót. Không có người nào có thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn lúc này, là phẫn uất, là bất cam, hay là mặt không chút thay đổi. Thời gian đã làm thay đổi rất nhiều chuyện. Ở một năm ngắn ngủi này, cảnh giới tu vi của Trung Hội đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã đứng thứ tư trên điểm kim bảng. Nhưng mà, người cạnh tranh trong quá khứ, hiện tại đã không có cùng tầng thứ nữa rồi. Nơi này nói không phải cảnh giới tu vi, mà là thân phận địa vị. Cho dù thực lực tương cận, chẳng lẽ Trung Hội còn dám có bất kỳ bất kính đối với Trần Trường Sinh sao? Trên sơn đạo vẫn một mảnh an tĩnh. Vô số ánh mắt rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Hắn không nói gì, Trung Hội vẫn phải duy trì tư thế hành lễ. Đường Tam Thập Lục khóe môi sinh ra vẻ giễu cợt, đang định nói cái gì đó. Chiếc tụ lắc đầu. Thời gian chậm chạp trôi qua, vị quản sự Thiên Cơ các kia khẽ nhíu mày, không người nào dám chỉ trích Trần Trường Sinh, nhưng trong lòng đều có thêm chút thanh âm. Trần Trường Sinh không phải cố ý nhục nhã Trung Hội, hắn chỉ phản ứng không kịp mà thôi, không ngờ đối phương lại hành lễ với mình. Cho dù ở ngoài trấn nhỏ dưới chân núi, các tín đồ quỳ lạy như thủy triều, hắn vẫn không có tự giác bản thân mình là giáo hoàng tương lai. Đột nhiên, trên sơn đạo vang lên thanh âm hít một hơi lạnh khí. Bởi vì Trần Trường Sinh đã động. Hắn chắp tay, không người, hoàng lễ với Trung Hội, không một tia bất kính, dung mạo cũng không hề thiếu sót. Lấy thân phận địa vị hiện tại của hắn, Trung Hội cung kính hành lễ với hắn, hắn chỉ cần nhàn nhạt đáp một câu là được. Nhưng hắn rất chân thành hoàng lễ, hơn nữa dùng lễ nghi đồng đạo ngang hàng. Không khí lúc trước phản phất đông lạnh trong nháy mắt được hóa giải, mọi người nhìn Trần Trường Sinh, rất cảm khái, trong lòng đều sinh ra than thở. Tất cả đều vui vẻ, trừ Đường Tam Thập Lục, hắn dùng thanh âm chỉ có Trần Trường Sinh cùng chiếc tụ có thể nghe được nói, có phải đọc nhiều sách quá đều thành ra như vậy hay không? Trần Trường Sinh nhìn về phía hắn hỏi, như thế nào? Đường Tam Thập Lục nói, biến thành như cậu hàng thật. Trần Trường Sinh nói, cảm ơn. Trong suy nghĩ của hắn, có thể trở thành người như cậu hàng thật, đương nhiên là một loại ca ngợi. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, Ngụy quân tử. Trần Trường Sinh ngây người, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục bước đi trên sơn đạo. Hơn trăm người tu đạo đi tới hàng sơn, rất tự nhiên đi theo phía sau hắn, không ai dám đi trước mặt của hắn. Đội ngũ trên sơn đạo bây giờ nhìn có chút khí thế, xong đi không bao xa, đã phải ngừng lại. Lần này, không phải bởi vì trên sơn đạo xuất hiện cố nhân, cùng Trần Trường Sinh phát sinh chuyện cũ, là bởi vì có người cố ý ngăn ở chính giữa sơn đạo. Trần Trường Sinh không nhận ra người kia, nhưng có rất nhiều người biết đến. Tiêu Dao bảng vị trí thứ 5, tướng quân trẻ tuổi nhất của yêu tộc, cũng được khen là cường giả thiên phú cao nhất hai bờ Hồng Hà trăm năm qua ngoại trừ Lạc Lạc Điện Hà ra. Vì cường giả yêu tộc này có một cái tên rất khả ái, Tiểu Đức. Nhưng tất cả những người biết hắn, đều biết vị yêu tộc cường giả này tuyệt đối không đáng yêu, mà rất đáng sợ. Người chính là Trần Trường Sinh. Tiểu Đức nhìn rồi nói, tóc mai hai bên phất phới vô cùng cao, trong lúc nhìn quanh, tự có một loại mùi vị cường ngạnh. Về vấn đề này, mặc dù lễ tính nhẫn nại hơn xa thường nhân của Trần Trường Sinh, cũng đã chán nghe rồi, cho nên chỉ gật đầu, không nói gì. Nhưng trong suy nghĩ của Tiểu Đức, Trần Trường Sinh không mở miệng nói chuyện, đây cũng là nhục nhã đối với mình. Hoặc là nói, hắn vốn vẫn chờ Trần Trường Sinh nhục nhã chính mình, thừa cơ hội, mà nổi giận. Ta muốn đánh chết ngươi, hắn nhìn Trần Trường Sinh vô cùng nghiêm túc nói. Trong đồng tử trong suốt mà sạch sẽ của hắn, đột nhiên bắn ra quang mang màu vàng nâu, trên người tản mát một đạo khí tức cực kỳ cường đại kinh khủng. Trần Trường Sinh có chút không hiểu, bởi vì rất rõ ràng, vì cường giả yêu tộc này là chuyên môn, nhằm vào mình, dĩ nhiên, người này không thể thật sự đánh chết chính mình. Hắn cố ý nói ra những lời thô bạo vô lý, bộ dáng ra vẻ thô lỗ, chỉ là vì muốn nhục nhã chính mình. Vấn đề nguyên nhân, bởi vì Lạc Lạc, quan hệ giữa hắn và yêu tộc từ trước đến giờ rất vui vẻ, thời điểm mùa thu năm ngoái, hắn còn được Bạch Đế Thành phong thưởng. Đám người bên trên sơn đạo đều đang chú ý tới biến hóa nơi này, cùng Trần Trường Sinh siêu nghĩ giống nhau, ai cũng biết, vì cường giả yêu tộc này không thể nào thật sự đánh chết Trần Trường Sinh, nhưng cũng không ý tứ vì cường giả yêu tộc này không có loại năng lực này, chỉ là bởi vì thân phận của Trần Trường Sinh có chút đặc thù. Trần Trường Sinh cho dù thiên phú kinh người như thế nào, ngay cả người tu hành tụ tinh sơ cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng so với cao thủ đứng hàng đầu trên Tiêu Dao bảng, còn có chênh lệch cực xa, Phải biết rằng Tiểu Đức là nhân vật ngay cả Dương Phá cùng Tiểu Trương cũng phải chính diện đối chiến. Không rõ, Đường Tam Thập Lục nhìn hắn hỏi. Trần Trường Sinh gật đầu. Hai bờ Hồng Hà, thanh niên cao thủ muốn cưới Lạc Lạc Điện Hạ vốn đếm không xuể, mà vô luận từ tu hành thiên phú, cảnh giới thực lực cùng giới gia thế mà nói, Tiểu Đức vẫn luôn là người có hy vọng nhất. Nói cách khác, nếu như không có gì ngoài ý muốn phát sinh, qua mấy năm nữa hắn sẽ cưới Lạc Lạc Điện Hạ. Mà nếu như Lạc Lạc Điện Hạ không cách nào thừa kế công pháp của Bạch Đế, tương lai hắn sẽ là quân vương của yêu vực, mà tất cả mọi chuyện cũng bởi vì ngươi đã biến thành bọt nước. Nghe Đường Tam Thập Lục giải thích xong, Trần Trường Sinh nhìn vị cao thủ yêu tộc kia trên sơn đạo, nhất thời có cảm thụ không giống như vậy. Ngươi thay đổi kinh mạch trong thân thể Lạc Lạc Điện Hạ, cũng tương đương nói thay đổi quy tắc vài ngàn năm qua của yêu vực, vô luận là từ góc độ này đánh giá, hay từ quan hệ giữa ngươi cùng Lạc Lạc Điện Hạ đánh giá, nếu như ta là Tiểu Đức, ta thật sự có lý do vô cùng nguyên vẹn để giết chết ngươi. Đường Tam Thập Lục nói xong câu đó, đi thẳng về phía trước, đi tới trước người Tiểu Đức. Thân thể Tiểu Đức nhìn qua cũng không phải là đặc biệt cao lớn khôi ngô, so với Hiên Viên Phá lộ ra vẻ gầy yếu hơn rất nhiều, nhưng lại làm cho người ta cảm giác đặc biệt khổng lồ trầm trọng. Cảm giác như vậy chính là cao thủ chân chánh phóng ra uy áp. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn rõ ràng hơn so với tất cả mọi người trên sơn đạo. Nếu như vị cao thủ yêu tộc này nổi điên, thật sự dám hạ sát thủ đối với Trần Trường Sinh. Hơn nữa vấn đề là thế nào, vị cao thủ yêu tộc này đều có đạo lý để nổi điên. Người biết ta là ai, hắn nhìn Tiểu Đức nói. Tiểu Đức khẽ hít mắt, khung quang sâu thẳm trong đồng tử màu vàng nâu dần dần thu lại, thanh âm hơi cao lên nói, Đường gia thiếu gia. Nếu nhận ra, vậy thì dễ nói chuyện rồi, cùng bộ lạc các ngươi làm ăn buôn bán đã vô số năm, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Đường gia chúng ta đều là người làm ăn tiêu chuẩn. Ngươi muốn nói chuyện làm ăn gì? Ngươi muốn cưới Lạc Lạc Điện Hạ. Tất cả bộ lạc hai bờ Hồng Hà, ngay cả con thú trong núi sâu đều biết, Tiểu Đức nhìn hắn nghiêm túc nói, ngươi ngàn vàng không cần nói với ta, bởi vì hắn là lão sư của Lạc Lạc Điện Hạ, ta muốn cưới Lạc Lạc Điện Hạ, sẽ phải đối với hắn tốt hơn một chút, nói không chừng ở thời điểm mấu chốt, hắn còn có thể trợ giúp cho ta. Đường Tam Thập Lục giật mình, một lát sau thở dài nói, ai nói yêu tộc các ngươi không có đầu óc chứ? Tiểu Đức mỉm cười nói, chắc là không đến mức không có đầu óc như nhân loại nói. Đường Tam Thập Lục nói, lần làm ăn này sẽ không thể nào thành. Bởi vì, đây vốn không phải là làm ăn, là lừa dối, Tiểu Đức nhìn hắn tự tiếu phi tiểu nói. Nhìn quan hệ hữu hảo giữa song phương chúng ta tự nhiên không có cách nào trách người, nhưng người nói ta có đạo lý gì để không tức giận với hắn, ta muốn đánh chết hắn có gì không đúng. Đường Tam Thập Lục nói, rốt cuộc là ai đang gạt lừa gạt, thời điểm cần trí tuệ, người thông minh tỉnh táo hơn người khác, thời điểm cần người giả trang nổi giận hào phóng, người lại lộ ra bộ mặt này. Nếu như nói chuyện làm ăn, ta rốt cuộc, nên cùng bộ mặt nào của ngươi nói đây? Bất kể là nói chuyện với bộ mặt nào, đầu tiên cần nói lên điều kiện. Tiểu Đức thu lại nụ cười, nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói, hai bờ Hồng Hà, yêu vực ngàn năm, vô số con dân, ta mất đi nhiều như vậy, các ngươi có thể đền bù cho ta bao nhiêu? Đang lúc Đường Tam Thập Lục chuẩn bị nói chuyện, thanh âm của Trần Trường Sinh vang lên, rất bình tĩnh, cũng rất kiên định. Hai bờ Hồng Hà, yêu vực ngàn năm, vô số con dân, những thứ này vốn không phải của ngươi. Người chưa từng nhận được, làm sao có thể nói là mất đi. Hắn đi tới trước người Đường Tam Thập Lục, nhìn Tiểu Đức nói, ta không hiểu hai người các ngươi bàn luận làm ăn, nhưng ta chỉ biết là, vô luận là làm ăn hay là đàm luận, cũng không nên dùng sự vật vốn không phải của mình để đổi lấy lợi ích tương ứng. Lúc nói những lời này, hắn quan sát ánh mắt của Tiểu Đức, ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng, hơn nữa không có ý lùi bước, 800 dặm Hồng Hà vốn không phải của người, Lạc Lạc cũng không phải của người. Cho dù ngươi là yêu tộc cường giả trên Tiêu Giao bảng, có tư cách gì đến trước mặt của ta nói lý, nói chuyện làm ăn, muốn đền bù lại. Sơn đạo một mảnh tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Bởi vì Trần Trường Sinh đối mặt là yêu tộc cao thủ trên Tiêu Giao bảng, hắn để cho vị yêu tộc cao thủ kia mất đi quá nhiều ích lợi, mất đi nhiều hơn so với chung hồi quá nhiều. Hơn nữa cho dù có Vấn Thủy Đường gia để chống đỡ, vị yêu tộc cao thủ kia tựa như cũng không đồng ý yêu cầu đền bù, mà Trần Trường Sinh lại biểu hiện cường ngạnh cực kỳ hiếm thấy. Tiểu Đức bỗng nhiên nở nụ cười, cười có chút điên, trong mắt màu vàng nâu sáng bóng biến thành điểm sáng nhất trên mặt nước. Sau đó hắn nheo mắt lại, nhìn Trần Trường Sinh nói, xem ra ngươi không tin ta dám đánh chết ngươi. Trần Trường Sinh nói, ta không nghĩ ngươi có thể đánh chết ta. Một hỏi một đáp, nhưng lại không phải nói đến cùng một chuyện. Ở Tiểu Đức xem ra, cho dù Trần Trường Sinh được thế nhân công nhận tu đạo thiên phú vượt xa thường nhân, 16 tuổi, đã tiến vào thông u định phong. Ở kinh đô liên tiếp đánh bại rất nhiều cường giả tụ tinh sơ cảnh. Thậm chí còn ở trên đài Hà Kiều thắng được Từ Hữu Dung, chính mình vẫn chỉ cần giương một ngón út đã có thể bóp chết hắn.

vì người áo xanh đột nhiên đi đến nhường ra một con đường. Cảm ơn, người áo xanh cúi đầu, tiếp tục đi lên. Cho đến khi tránh thành con đường, mọi người mới phát hiện tình huống có chút quỷ dị. Lúc trước khí cơ nơi này đã hoàn toàn bị vị cao thủ yêu tộc kia phóng ra khí tức để khống chế, căn bản không người nào có thể động đậy, ngay cả động tác rút kiếm cũng không làm được. Tại sao người áo xanh này mời mọi người nhường đường, mọi người lại có thể cử động? Trung Hội nhìn bóng lưng của người áo xanh kia, trong mắt toát ra cảm xúc cực kỳ phức tạp, hôm nay mới vào Hàng Sơn, đã gặp Trần Trường Sinh, bị buộc cúi đầu hành lễ. Lại thấy nhiều cao nhân như vậy, hắn trong một năm quá khứ đạt được bổ ích thật lớn, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, lúc này đột nhiên hiểu ra thứ gì. Người áo xanh đi về phía trước dọc theo sơn đạo, nhìn như chậm chạp, nhưng không bao lâu đã xuyên qua đám người. Hắn đi qua bên người Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ, lướt qua thân thể của Trần Trường Sinh, sau đó đi tới trước người Tiểu Đức. Cho đến lúc này, hắn vẫn cúi đầu, rũ cụp hai vai, không có ai thấy mặt của hắn. Nhìn bóng lưng người áo xanh, Trần Trường Sinh có chút giật mình. Xin nhường đường. Người áo xanh nói với Tiểu Đức, thanh âm rất thấp, thái độ rất nhún nhường. Tiểu Đức không nhường đường, đôi mắt híp lại càng thêm lợi hại. Hắn đã từng thấy một người thích mặc áo xanh, người kia cũng thích cụp xuống hai vai. Nếu như không phải đã từng gặp qua người kia, có thể hắn đã lầm tưởng người áo xanh này là người kia. Bởi vì trong mắt hắn, người áo xanh này giống người kia đến mức đáng sợ, chẳng qua người kia rũ cụp hai vai, càng giống là một loại thái độ không nói gì đối với thiên không, trông keo kiệt lộ ra thanh quỷ, tính toán sổ sách trong cửa hàng, nhưng thao túng trong lòng cả thiên hạ. Người áo xanh này rũ cụp hai vai, lại là thái độ đối với thế tục hồng trần, thế giới trong mắt của hắn đều là người chết, hai vai sụp xuống chỉ là để rút kiếm nhanh hơn mà thôi. Tiểu Đức không nhận ra người áo xanh này, không định nhường đường, hô hấp bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, tựa như sơn phong gào thét. Hắn phóng ra toàn bộ cảnh giới cùng khí tức, uy áp nhất thời trở nên càng thêm đáng sợ. Người áo xanh kia phảng phất không nhận thấy gì, vẫn lẳng lặng đứng ở trước người của hắn, cúi đầu, rũ cụp hai vai. Người áo xanh không làm gì cả, chính là đứng một cách tầm thường không có gì lạ, nhưng tựa như là đang biến mất. Đây mới thực sự là chuyện đáng sợ. Không biết qua thời gian bao lâu, người áo xanh đã động, cúi đầu đi tới phía trên. Tiểu Đức vẻ mặt lạnh xuống, song chưởng từ thiên ngoại mà đến, phủ xuống trước người, vô số cát đá bị cuồng phong cuốn tới, phách về phía người áo xanh kia. Trong lúc nhất thời, cát đá trên sơn đạo bay loạn, gió giằng tràn ngập, tầm mắt đã trở nên mơ hồ. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng lên, chiếu sáng toàn bộ bão cát, cát ra uy áp đáng sợ. Trong bão cát vỡ nát, đột nhiên vang lên một tiếng kêu to tức giận không cam lòng. Gió lặng cát trời, sơn đạo một lần nữa trở nên thanh tĩnh. Vị cường giả yêu tộc trên Tiêu Dao bảng đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất còn dương một bãi máu. Người áo xanh kia vẫn đứng tại nguyên chỗ, vẫn đứng như vậy, cúi đầu, rũ cụp hai vai, chẳng qua là tay phải lộ ở ngoài tay áo có chút run rẩy rất nhỏ. Trong tay của hắn không có kiếm, đạo kiếm quang xinh đẹp quỷ dị mới vừa rồi, tựa như chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Trên thực tế, trừ tình huống đặc biệt như ở Tầm Dương Thành, có rất ít người sống nhìn thấy kiếm của hắn. Không khí chung quanh một mảnh tĩnh mịch, mọi người nhìn người áo xanh trên sơn đạo, khiếp sợ dạng phần nghĩ tới người này đến tột cùng là ai, là cao thủ ẩn giấu mà quốc giáo phải tới bảo vệ Trần Trường Sinh ư? Một chiều đánh bại cao thủ yêu tộc cao thủ, không ai nhận ra người áo xanh này, không một ai biết người áo xanh này, cho dù là người kiến thức rộng rãi đến đâu. Tô Lệ từng bình luận về người áo xanh với thái độ rất khinh thường, nói thích khách có tên cũng không phải là thích khách tốt. Nhưng trên thực tế, trừ hắn cùng đại nhân vật như Chu Lạc, có ai biết người áo xanh đến tột cùng là ai? Trần Trường Sinh biết hắn là ai? Từ Mai Dực cánh đồng tuyết trên đường dạng dặm Nam Quy, người áo xanh này vẫn âm thầm theo dõi bọn hắn, lúc ấy hắn cho rằng người áo xanh muốn tùy thời xuất thủ, sau lại mới biết được, hắn đang bảo vệ bọn họ, sau đó ở trong mưa gió tại Tầm Dương, người áo xanh cuối cùng xuất kiếm, một kiếm nghịch chuyển cục diện nơi này. Tựa như mới vừa rồi. Hắn đi tới phía sau người áo xanh nói đa tạ. Người áo xanh xoay người lại, mặt không chút thay đổi nói, cho dù không có ta, hắn cũng không dám giết người. Nhìn gương mặt bình thường này, Trần Trường Sinh chợt phát hiện, gương mặt này thật sự không dễ nhớ, chính mình không ngờ đã quên thời điểm ở Tầm Dương Thành, hắn có bộ dáng như vậy hay không. Cho dù hắn không dám giết ta, nhục nhã ta một phen, cũng không phải chuyện ta mong muốn. Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ xem người rốt cuộc có thủ đoạn gì để ứng phó. Người áo xanh nhìn kiếm trong tay trái của hắn, rất rõ ràng, hắn xác nhận Trần Trường Sinh nhất định thủ đoạn ẩn giấu. Vậy tại sao hôm nay lại ra tay giúp ta sớm như vậy? Ta không thể để cho ngươi gặp chuyện không may. Tại sao? Người áo xanh nhìn ánh mắt của hắn, vô cùng nghiêm túc nói, bởi vì ngươi là đồ đệ của đại ca. Trần Trường Sinh ngây người một lát mới hiểu được hắn nói đại ca là ai, lắc đầu nói, không phải. Ngươi là đồ đệ của đại ca, người áo xanh căn bản bất kể, nói, cho nên ngươi là đồ đệ của đại ca. Trần Trường Sinh rất bất đắc dĩ, nói, cho dù Tô Ly Tiền bối từng truyền kiếm pháp cho ta, theo tính tình của ngươi cũng không quan tâm sống chết của ta. Cha làm con chịu, xưa nợ đồ trả. Người áo xanh nhìn hắn vô cùng nghiêm túc nói, hắn đã chạy, nên người trả nợ thay hắn, dĩ nhiên ta không thể để cho người chết. Trần Trường Sinh không rõ hỏi, nợ gì? Người áo xanh nói, năm đó hắn đã dẫn dắt chúng ta vào con đường này, kết quả chính mình chạy mất, hiện tại còn chạy xa hơn, chỉ có thể để người tiếp tục mang theo chúng ta làm việc. Trần Trường Sinh sợ trung một hồi lâu nói, ta nhớ các ngươi còn có một người đứng thứ hai. Người áo xanh nói, hắn đã đuổi theo đại ca rồi. Lúc này bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau hai người. Đó là một nữ nhân sao? Người nói chuyện là Đường Tam Thập Lục. Người áo xanh vẻ mặt hơi ngây ra, tựa như không nghĩ tới, thích khách xếp hạng thứ hai trong thiên hạ, trên thực tế lại đứng đầu là nữ tử, bí mật này lại bị người ta một lời đoán trúng. Đường Tam Thập Lục đắc ý nói, ngài không cần nhìn ta, cũng không cần bồi phục ta là ai? Người áo xanh bỗng nhiên nhìn Trần Trường Sinh nói, hắn rất giống một người. Trần Trường Sinh đã nghe rất nhiều lần rồi, lòng có ưu tư yên lặng gật đầu. Người áo xanh nhìn Đường Tam Thập Lục nói, ta không thích người kia, cho nên ngươi đứng cách xa ta một chút, nếu không ta sợ mình sẽ không nhịn được mà giết ngươi. Đường Tam Thập Lục sợ hết hồn, nghĩ thầm đúng là một người điên a, nhưng nghĩ tới phong thái lúc trước người này một kiếm đánh lui Tiểu Đức, vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, dùng dây đẩy Trần Trường Sinh nói, đừng nói nhảm nữa, mau giới thiệu một chút a. Đường Đường đến từ Dấn Thủy, Trần Trường Sinh nói, vị này là Lưu Thanh. Người áo xanh dĩ nhiên là thích khách xếp hạng thứ ba thiên hạ Lưu Thanh, nghe cái tên rất bình thường này, Đường Tam Thập Lục nghe người, cảm thấy có chút quen tai. Đột nhiên hắn nghĩ ra, nhìn Lưu Thanh giật mình hét to một tiếng, giương hai tay muốn nắm tay người này, luôn miệng nói, thần tượng, cho ta cái phương thức liên lạc đi. Thích khách kiên kỵ nhất là bị người cầm tay của mình, Lưu Thanh cũng giống như thế, hơn nữa hắn không thích Đường Tam Thập Lục, tự nhiên sẽ không để cho hắn cầm. Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi, tại sao hiện tại ngươi lại thích rủ cục hai giai? Ban đầu trong Tầm Dương Thành, Lưu Thanh có thể nói là bình thường tới cực điểm, khí chất cùng dốc người cũng cực kỳ bình thường, nhưng cũng không cố ý rủ cục hai giai. Phải biết rằng, cố ý rất dễ dàng trở thành đặc điểm bị người nhớ kỹ, là chuyện thích khách cần tránh nhất. Lưu Thanh nói, học theo Dương Phá, ta phát hiện như vậy sẽ xuất kiếm nhanh hơn. Trần Trường Sinh nhớ tới kiếm quang trong bảo cát lúc trước, phát hiện kiếm của Lưu Thanh quả thật nhanh hơn 3 phần so với thời điểm ở Tầm Dương Thành. Một thích khách tụ tinh thượng cảnh, đã là tồn tại đáng sợ nhất thế gian, nếu như kiếm nhanh hơn 3 phần, vậy sẽ đáng sợ tới trình độ nào? Khó trách Tiểu Đức Thân là yêu tộc cao thủ đứng thứ 5 trên Tiêu Dao bảng, ở dưới tình huống không phải là đánh lén ám sát, cũng không phải là đối thủ của Lưu Thanh. Tầm Dương Thành mưa gió, để cho hắn và Dương Phá, Lưu Thanh, thậm chí bao gồm cả Tô Ly, đều có chỗ biến hóa, đương nhiên là biến hóa tốt hơn. Nhớ lời ta đã nói với ngươi, hắn chạy, ngươi cũng đừng chạy, Lưu Thanh nhìn Trần Trường Sinh rất chân thành nói. Đường Tam Thập Lục lúc trước đã nghe một hồi lâu, lúc này rốt cục không nhịn được, nói, để cho giáo hoàng tương lai đi làm đầu mục một tổ chức sát thủ, ngươi có thanh tịnh hay không? Lưu Thanh giật mình, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cho đến hiện tại, Đường Tam Thập Lục hỏi hắn thanh tịnh hay không, hắn mới thanh tịnh lại, đúng vậy, có ai không làm tổ tông Ly Sơn Kiếm Tông, đi làm thủ lĩnh thích khách hay không? Lại có ai không làm giáo hoàng, đi làm một đầu mục sát thủ? Đây thật là một ý nghĩ hoang đường. Thì ra chính mình những năm này, vẫn luôn hoang đường như vậy à. Lưu Thanh thần sắc trở nên có chút ảm đạm, sau đó hắn cúi đầu, xoay người đi tới trên sơn đạo. Hắn không nói thêm câu nào với Trần Trường Sinh nữa. Không biết tại sao, bóng lưng của hắn ở trên sơn đạo là tiêu điều như vậy, nhìn làm lòng người sinh bi thương. Chuyện này là thế nào? Đường Tam Thập Lục nhìn Lưu Thanh càng lúc càng xa, hô, ta nói này, ngươi còn không có lưu cho ta phương thức liên lạc, thần tượng. Trần Trường Sinh hỏi, ngươi nói, tại sao hắn lại xuất hiện tại Hàng Sơn? Đường Tam Thập Lục có chút không thôi thu hồi tầm mắt, nhìn hắn nói, ngươi ngu ngốc sao, lúc này tới Hàng Sơn đương nhiên là tham gia chữ thạch đại hội. Hiện tại trên thế giới này, đại khái cũng chỉ có hắn và Tiểu Hắc Long mới có thể dùng hai chữ ngu ngốc để hình dung Trần Trường Sinh. Ngươi mới ngu ngốc, thanh âm chiếc tụ ở bên vang lên. Một sát thủ tới tham gia chữ thạch đại hội, chính là muốn chết hay sao? Đường Tam Thập Lục lúc này mới giật mình nhận ra, nghĩ thầm quả thật như thế, Lưu Thanh không có thiệp mời lại xông vào Hàng Sơn, Thiên Cơ Các chẳng lẽ không giết hắn sao? Trần Trường Sinh cũng nghĩ không thông, không khỏi có chút bận tâm, Tô Ly đã đi,

Không Hổ chính là cường giả đứng thứ 5 trên Tiêu Dao bảng, lúc trước ở trên sơn đạo biểu hiện của hắn tựa như kém xa so với thanh danh, nhưng lúc này đối mặt với bóng ma tự dông chân chính, đối mặt với phiến bóng đêm bao phủ Hàng Sơn, hắn mới chính thức biểu hiện ra ý chí cuột cường. Ánh mắt Tiểu Đức rơi vào tay phải Lưu Thanh. Lưu Thanh tay nắm lấy kiếm, khẽ trung chảy, nhìn như rất vô lực. Tiểu Đức đang đợi một cơ hội. Hắn biết chỉ có cùng vị kiếm đạo cường giả áo xanh đã thương mình liên thủ, mới có thể ở trước mặt trung niên thư sinh, tranh thủ được một tia sinh cơ. Hắn tin tưởng mình không bỏ cuộc, người áo xanh này càng sẽ không bỏ cuộc, tay cầm kiếm trung chảy lợi hại như thế nào, cuối cùng sẽ có một khắc vững vàng xuống. Tiếc nuối chính là, vị trung niên thư sinh kia không cho bọn hắn cơ hội như thế. Trong lúc Lưu Thanh tay dần dần vững vàng, Tiểu Đức hô hấp dần dần có lực, trung niên thư sinh xoay người. Một khắc trước, trung niên thư sinh chắp tay sau lưng nhìn quả hồng trong rừng cây giống như đèn lồng, tựa như quan viên hồi hương dưỡng lão. Sau một khắc, trung niên thư sinh xoay người nhìn về bọn họ, ánh mắt yên tĩnh, hồi phục thân phận của tuyệt thế cường giả. Dung mạo của vị trung niên thư sinh này rất khó dùng lời nói mà hình dung được, bởi vì vô luận tụ tinh định phong cường giả như Lưu Thanh hay là Tiểu Đức, cũng cảm thấy gương mặt hắn bao phủ một tầng bóng đêm nhàn nhạt, căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Về phần Trần Trường Sinh đám người trên sơn đạo, lại càng không có năng lực nhìn mặt của người này. Mọi người chỉ có thể ở trên mặt trung niên thư sinh thấy thế giới này. Trên mặt trung niên thư sinh tràn ngập cấm tự, hòa đầy sơn thủy, nhất thời là khoang mặt ngập tràn cát vàng, nhất thời là bích hải rộng lớn mạnh mẽ, nhíu mày nhếch môi. Thiên địa dạng vật tùy theo mà động, cảnh trí vô cùng sinh động, nhưng lại dẫn một đạo ý tứ tuyệt đối vắng lặng. Bởi vì có tất cả cảnh trí trong thế giới này, nhưng không có một ai. Một người cũng không có. Tất cả mọi người đã chết. Thế mặt của trung niên thư sinh, Lưu Thanh xác nhận phỏng đoán của mình, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, khóe môi tràn ra một đạo máu tươi. Đó là hắn cắn nát lưỡi của mình, hắn chỉ có thông qua phương thức này mới có thể làm cho mình bảo vệ tâm thần. Tiểu Đức đã bắt đầu cuồng hóa, sâu trong con người dâng lên vẻ huyết sắc, đó là điềm báo vận dụng huyết giải bi pháp của yêu tộc. Phỏng đoán đạt được chứng thực, có liên thủ cũng không thể đổi lấy chút sinh cơ, bọn họ phải lấy ra thủ đoạn bí ẩn nhất, cường đại nhất mới có thể liều mạng cùng đối phương. Hơn nữa làm bọn hắn cảm thấy bi thương chính là, cho dù liều mạng cũng không có cách nào tiếp tục sống trên thế giới này, chỉ có thể trì hoãn chốc lát thời gian, để cho các thánh nhân biết được chuyện đang phát sinh bên dòng suối nhỏ này, như thế mới coi là chết không uổng. Được rồi, bị vị đại nhân vật này giết chết, nghĩ như thế nào cũng là không uổng. Vị trung niên thư sinh kia không thèm để ý hoạt động trong lòng Lưu Thanh cùng Tiểu Đức chút nào, nhìn cũng không nhìn hai người một cái, cho dù đây là hai cường giả tụ tinh định phong, hơn nữa chuẩn bị liều mạng. Tầm mắt của hắn rơi trên sơn đạo ở phía xa, rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Tầm mắt rơi xuống, trong bầu trời mờ mờ đã có bông tuyết rơi xuống, rơi vào trên sơn đạo, cũng rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Được bóng đêm quỷ dị tôn thêm, bông tuyết từ trên trời rơi xuống lộ ra vẻ cực kỳ trắng nõn, nhưng vô cùng hung hiểm. Nhiệt độ trên sơn đạo kịch liệt giảm xuống, trở nên vô cùng hàn lãnh. Trần Trường Sinh đám người trong nháy mắt cảm thấy thân thể của mình bị đông cứng cứng, thậm chí ngay cả chân nguyên vận hành trong kinh mạch cũng trở nên chậm chạp vô số lần. Nếu như để tình huống như thế tùy ý phát triển xuống, mấy tức sau đừng bảo là chiến đấu, sợ rằng ngay cả đi lại cũng sẽ trở nên đặc biệt khó khăn. Cảm nhận được hung hiểm đáng sợ như thế, tự nhiên muốn tránh ra, nhưng trước sau sơn đạo khắp nơi đều là bông tuyết, bọn họ không chỗ nào có thể tránh đi. Bởi vì bông tuyết nhìn như mềm nhẹ, trên thực tế mỗi một phiến tuyết thật mỏng, phản phất đều có sức mạnh khủng khiếp khó có thể tưởng tượng. Lúc này, một đạo khí tức rất ẩn đặc ba động, phát lên ở trên sơn đạo. Vị quản sự thiên cơ các kia chẳng biết lúc nào, dùng thần thức xúc động bí bảo cất giấu trong tay áo, chuẩn bị cảnh báo tới sâu trong hàng sơn. Ba một tiếng vang nhỏ, món bí bảo mới vừa sinh ra khí tức, đã bị bông tuyết bốn phía sơn đạo trực tiếp nghiền nát, cánh tay phải của thiên cơ các quản sự biến thành huyết nhục bể nát. Có kẻ địch, vị quản sự thiên cơ các kia hướng hàng sơn chỗ sâu hét lên một tiếng bao hàm tức giận cùng tuyệt vọng. Tiếng hét không thể truyền xa, bị bông tuyết đầy trời cắt thành mảnh nhỏ, như tro bụi từ từ rơi vào trên mặt đất. Đồng thời một đạo máu tươi từ môi vị quản sự này phun tung tóe, trong nháy mắt không khí lạnh lẽo đông cứng thành từng viên, rơi vào khắp nơi trên sơn đạo. Quản sự thân thể chậm rãi té xuống, không còn hô hấp. Sơn đạo vang lên một mảnh kinh hô. Người tu đạo tham gia chữ thạch đại hội tức giận nhìn về trung niên thư sinh bên khe suối nơi xa. Bọn họ không rõ mặt vị trung niên thư sinh kia, nhưng có thể cảm giác được trung niên thư sinh hờ hững, hoặc là nói lạnh nhạt. Liếc một cái trời xuống dạng phiến tuyết, lấy trận pháp dây khốn mọi người trên sơn đạo, sau đó tùy ý giết chết một vị quản sự thiên cơ các, đối với người này mà nói, tự như thật sự là một chuyện nhỏ. Bắt đầu từ thời khắc tầm mắt trời xuống, trung niên thư sinh vẫn đang nhìn Trần Trường Sinh,

lộ ra một gương mặt không biết có phải là diện mục thật sự hay không. Gương mặt rất tuấn tú, có chút tang thương, tự như cây mơ mới sinh, hoặc như là cổ Phật trong chùa trong truyền thuyết. Hắn đứng giữa bãi huyết nhục, đứng ở trong vô tận đau đớn, nhìn Trần Trường Sinh, ánh mắt yên tĩnh hờ hững, vừa đang mỉm cười. Bông tuyết bay lả tả, trên sơn đạo hàng lãnh thấu xương. Tất cả mọi người cảm thấy như thế. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, từ sơn đạo cô qua, thấy trung niên thư sinh đối diện trần cây bên dòng suối nhỏ, đến hắn xoay người trông lại, thiên cơ các quản sự bỏ mình. Lưu Thanh cùng tiểu đức trọng thương sắp chết, hơn 10 tên yêu tộc cao thủ, hoặc là chết thảm, hoặc là sống không bằng chết, trên thực tế chỉ có mấy tức thời gian. Vô luận Trần Trường Sinh, hay là Chiết Tụ, hoặc là Đường Tam Thập Lục cũng không kịp làm gì, dĩ nhiên, cho dù bọn họ làm gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Trung niên thư sinh thật là đáng sợ. Trần Trường Sinh từ Tây Trữ đi tới Kinh Đô, gặp qua một chút tuyệt thế cường giả chân chính, nhưng vô luận là Bắc Phương Phong Vũ Chu Lạc, Quan Tinh Khách hay là Biệt Dạng Hồng, cũng xa xa không bằng trung niên thư sinh này, thậm chí ngay cả ban đầu ở Tầm Dương Thành gặp qua thánh nữ phía Nam, phản phất so với trung niên thư sinh còn kém một tầng. Giáo hoàng bệ hạ có thể mạnh hơn trung niên thư sinh này sao? Trần Trường Sinh chỉ thấy tinh hải mênh mông trong mắt giáo hoàng, chưa từng thấy giáo hoàng tự mình xuất thủ, không cách nào đưa ra kết luận. Nếu quả thật ở kiếp sống tu đạo đã qua, tìm một người có thể cùng trung niên thư sinh cảnh giới sắp xỉ, vậy chỉ có thể là Tô Ly. Hơn nữa, còn phải là Tô Ly toàn thịnh thời kỳ, trạng thái tốt nhất. Ban đầu ở Ma Vực cánh đồng tuyết, Tô Ly từ hoàng chỉ tán rút ra già thiên kiếm, chém ra mấy trăm dặm mênh mông cuồn cuộn Nam Quy, cho hắn cảm giác cùng hiện tại có chút giống nhau. Trung niên thư sinh đến tột cùng là ai? Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến, lúc ấy trời đi chu diên, đem hoàng chỉ tán đưa đến trong tay Tô Ly, từng xa xa nhìn thấy phiến bóng đêm này. Phiến bóng đêm từ tuyết lão thành sinh ra, bao phủ một mảng thiên không. Lúc này Hàng Sơn cũng đang bị bóng đêm như vậy bao phủ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Trên đỉnh Hàng Sơn, một mảnh bích hồ sâu thẳm không biết tới cỡ nào, cho dù bốn phía cực kỳ hàn lãnh, trên hồ vẫn tỏa ra làn khói. Giang hồ vách núi, bên trong sân cỏ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những hòn đá lớn nhỏ không đều, dĩ nhiên, phần lớn đá đều ngâm trong nước, có chiên trầm ở đáy hồ, có chiên lộ ra góc cạnh. Rất nhiều lông hạc từ phía nam bay tới đứng ở phía trên, thích ý trị vũ mau. Chiếc hồ này chính là thiên trì, do nhiệt tuyền không biết nơi nào mà đến tụ tập mà thành. Đá trong hồ chính là thiên thạch, thời kỳ thái cổ từ trên trời rơi xuống, mặc dù không giống chút ít tấm bia đá trong thiên thư lăng, đời đời tiếp nhận dạng người cung phụng sùng bái. Nhưng ở Hàng Sơn vắng vẻ, sống càng thêm tự tại, được càng nhiều giả thú. Một vị lão nhân ngồi trên tảng đá ở trên hồ, nhắm mắt lại, tựa như đang tắm nắng dưỡng thần. Ở ban công đình tà phía sau tảng đá, có ít nhất mấy trăm chấp sự cùng thuộc hạ, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thiên Cơ Các, Thủy Chung là một chỗ nổi tiếng nhất, rồi lại thần bí nhất trên đại lục. Nơi này ban ra các loại bản, công bằng hợp lý khách quan nhất, vô cùng quyền uy, từ trước đến giờ không người nào dám chất vấn, danh vọng vô cùng vang dội trên thế gian. Hơn nữa còn kinh doanh các loại thương hội, chi nhánh thâm nhập các nơi, ngay cả dân chúng bình thường cũng không có ai không biết tới tên Thiên Cơ Các. Nhưng không có mấy người biết Thiên Cơ Các đến tột cùng ở nơi đâu. Nhưng đối với các đại nhân vật thượng tầng trong tu hành giới mà nói, vị trí Thiên Cơ Các cho tới bây giờ cũng không phải là bí mật. Thiên Cơ Các có vô số sản nghiệp, vô số trang viên ở trên đại lục, thậm chí còn có hơn 20 tòa danh sơn được coi là đồng phủ. Thiên Cơ Lão Nhân ở nơi nào, nơi đó chính là Thiên Cơ Các. Lão Nhân ở giang hồ chính là Thiên Cơ Lão Nhân. Thời điểm hắn nhắm mắt dưỡng thần, mọi người trong Hàng Sơn dĩ nhiên đều phải giữ yên lặng. Bỗng nhiên, Thiên Cơ Lão Nhân mở mắt. Trong đôi mắt tang thương mà tràn đầy trí tuệ, tràn đầy thần thái khiếp sợ, hắn là người đứng đầu Bắc Phương Phong Vũ, cảnh giới thực lực tuyệt diệu khó tả, hơn nữa am hiểu thôi diễn tính toán, có chuyện gì trên thế gian này có thể lọt qua hai mắt hắn, có chuyện gì mà ngay cả hắn cũng phải giật mình. Thiên Cơ Lão Nhân không chút do dự giơ tay phải lên, điểm hướng chút ít sương mù trên mặt nước thiên trì, một đạo khí tức mờ nhạt mà bền bỉ từ đầu ngón tay của hắn đi tới trên mặt hồ. Trong nháy mắt làm cho sương mù không ngừng lay động. Trong sương mù lay động, mơ hồ xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Hình ảnh rơi vào trong mắt của hắn, biến thành vô số mảnh suy nghĩ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại trời đi tuyết lão thành, mạo hiểm tới Hàng Sơn? Ngươi làm sao giấu giếm được ánh mắt của ta, Hắc Bào, là ngươi ư? Nam Bắc hợp lưu, ma tộc dĩ nhiên sẽ nghĩ biện pháp phá hư, nhưng không có lý nào lại là ngươi tự mình đi đến, huống chi tới đây là dùng ý gì? Ngàn năm trước, ngươi bị Chu Độc Phu đánh trọng thương, sau đó dẫn trốn trong tuyết lão thành dưỡng thương, cho dù Hắc Bào sắp đặt để dây giết Tô Ly, ngươi cũng chỉ dùng bầu trời đêm tương trợ, cũng không dám bước ra khỏi tuyết lão thành nửa bước, Không phải sợ Giang Nhất bị Tô Ly một phát gây thương tích ư? Vậy vì sao hôm nay ngươi dám rời khỏi Tuyết Lão Thành? Có thể làm cho ngươi rời khỏi Tuyết Lão Thành, nguyên nhân chỉ có thể là hai cái. Một là thương thế của ngươi đã bình phục, thứ hai là ngươi tìm được phương pháp trị lành vết thương của năm đó. Phương pháp này vào lúc này đang ở Hàng Sơn. Là ai? Là hắn. Trên người hắn mang theo bảo vật gì? Hay là nói, ngươi chỉ muốn giết hắn? Thiên Hải vì sao lại yêu cầu ta tới xem, hai người có từng có gì liên hệ? Rốt cuộc có chuyện gì? Ngay cả ta đều không thể khám phá. Trần Trường Sinh, ngươi đến tột cùng là ai? Nếu như ngươi muốn giết Trần Trường Sinh, vì sao không ra tay ở trên đường, lại muốn tới Hàng Sơn, hiểu rồi, đó là bởi vì Mao Thu Dụ cùng Lăng Hải Chi Dương trên đường đi theo, thậm chí có khả năng giáo hoàng để cho bọn họ tùy thân mang theo trọng bảo của quốc giáo, người lo lắng sẽ bị bọn họ giữ chân, người lo lắng đây là âm mưu do chúng ta sắp đặt. Sau chuyện kia, vô luận là ngươi hay là chúng ta, nhìn cái gì đều giống như bố cục, cho nên ngươi lựa chọn đến Hàng Sơn để giết Trần Trường Sinh, chỉ cần có thể giấu giếm được ta là được. Nhưng mà, ngươi không ngờ tới, bị Lưu Thanh cùng Tiểu Đức khám phá ra trước, mới bị mất nhiều thời gian như vậy. Như vậy, kế tiếp sẽ phải xem lựa chọn như thế nào. Vô số suy nghĩ sinh ra trong đầu Thiên Cơ lão nhân, vô số tính toán đồng thời tiến hành, vô số khí tức rất nhỏ ở trong thức hải ngưng tụ thành hình ảnh. Một đạo thiểm điện lóe lên trong tầng mây, một luồng sương sớm bốc hơi trước ánh mặt trời, trong thời gian cực ngắn, hắn đã tính ra nhiều chuyện như vậy. Đồng thời ngón tay của hắn ở trong giáo hồ khẽ rung, ở trong sương mù trên mặt nước vẽ ra vô số lối đi. Một đạo khí tức cường đại khó có thể dùng lời nói diễn tả được, bao phủ cả thiên trì. Vô số tảng đá trời đi sân cỏ, trời đi vách núi, trời đi hồ nước, bay tới trong bầu trời. Hồ nước trời lạ tả cỏ dụng cùng bùn đất, mặt hồ nhiễu loạn bất an. Hàng Sơn đỉnh núi cho đến trong bầu trời xa xôi, khắp nơi đều là tảng đá lơ lửng. Mỗi khối đá chính là một điểm, giữa hai điểm có một sợi dây vô hình, vô số sợi dây vô hình biến thành một tấm lưới. Tấm lưới lớn do tảng đá tạo thành bao phủ địa phương 500 dặm phương viên bốn phía Hàng Sơn. Tên trung niên thư sinh kia cũng ở bên trong. Nhưng mà, thần sắc lo lắng trong mắt Thiên Cơ lão nhân không có tiêu giảm, ngược lại càng thêm thâm trầm. Cho đến giờ này khắc này, hắn vẫn không thể tính ra, trên người Trần Trường Sinh có gì có thể dẫn tới người này rời xa Tuyết Lão Thành, tới đây mạo hiểm. Trong sơn đạo tuyết chậm rãi bay xuống, mây đen bao trùm núi non, tựa như bóng đêm, chỗ rất xa mơ hồ truyền đến thanh âm xé rách. Trần Trường Sinh cũng không biết, đó là vô số viên thiên thạch trôi nổi trên không trung, đem cả tòa Hàng Sơn biến thành một cái lồng giam. Tinh thần của hắn hoàn toàn ở trên người trung niên thư sinh bên khe suối. Sau một khắc, ánh mắt của hắn cùng ánh mắt của trung niên thư sinh gặp nhau, giống như một đạo sấm sét giang lên trong đầu, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Tuyết có thể che giấu tất cả màu sắc, chỉ có máu mới có thể sinh ra màu sắc. Hắn đã đoán được trung niên thư sinh là ai, lúc này đã hiểu tin tức trong tầm mắt đối phương, biết được vì sao đối phương tới đây. Sau đó kết cục mà hắn sẽ nghênh đón không phải là tử vong, mà là kết cục đáng sợ hơn so với tử vong. Từ cái đêm rất nhiều năm trước trong gian miếu cũ, hắn sợ nhất chính là cái kết cục này. Mây đen hội tụ ở đỉnh Cuồng Phong, bóng đêm đã tới. Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Dương đồng thời sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại chỗ sâu trong dãy núi, vẻ mặt chợt trở nên vô cùng ngưng trọng. Chuyện này đã náo động tới mức quá lớn rồi. Mao Thu Vũ thu hồi tầm mắt, quan sát Lăng Hải Chi Dương nói, ánh mắt vô cùng sắc bén, hai tay áo không gió mà động, tựa như tay ở trong tay áo đang cầm thứ gì. Lăng Hải Chi Dương sắc mặt dị thường khó coi, quát khẽ, không liên quan tới ta. Hàng Sơn dị biến quả thật không liên quan tới Lăng Hải Chi Dương, tựa như Trần Trường Sinh đám người suy luận, là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất của chức vị giáo hoàng đời sau. Tiểu Đức làm khó dễ ở trên sơn đạo, đúng là hắn và những người khác ở phía sau ăn bài, nhưng hắn làm sao có khả năng mời tới phiến bóng đêm này. Bóng đêm che trời, đám người trong dãy núi đang gặp phải điều gì, kế tiếp làm sao bây giờ? Mao Thu Vũ không chút do dự, hai tay áo dương nhẹ, trong nháy mắt đã lướt đi mấy dặm, bước vào trong sơn đạo, Lăng Hải Chi Dương sắc mặt xanh mét, hóa thành một đạo lưu quang theo sát phía sau, tay phải dự lực, cầm một kỳ pháp sử hào quang chế mắt. Đúng như Thiên Cơ lão nhân suy tính đưa ra kết luận, hai vị cự đầu của quốc giáo phụng lệnh giáo hoàng bệ hạ hộ tống Trần Trường Sinh quả nhiên đều cầm trọng bảo. Nhưng bọn họ không có cách nào bước lên sơn đạo một bước, bị buộc ngừng lại trước cổng vào Thiên Cơ Các, không phải bởi vì phiến bóng đêm này, mà vì trong bầu trời trên dãy núi, bỗng nhiên trời xuống vô số hòn đá. Tảng đá chi chít, như một tấm lưới lớn đem Hàng Sơn bao phủ hoàn toàn, tản ra khí tức cực kỳ cường đại. Tảng đá không phải là tảng đá bình thường, mà là thiên thạch đồng nguyên với thiên thư bia. Những thiên thạch này hợp thành một đạo đại trận uy lực cực kỳ đáng sợ, Cho dù là người mạnh nhất trong thần thánh lĩnh vực, cũng không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ thiên thạch đại trận. Bọn họ thực lực cảnh giới tuy mạnh, còn mang theo trọng bào quốc giáo, lúc này cũng không có cách nào xông vào Hoàng Sơn. Như vậy những người trong Hoàng Sơn, người kia phải làm sao bây giờ? Thiên thạch xuất phát từ thiên trì, xuất phát từ bãi cỏ vách núi, xuất phát từ đầu ngón tay của Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân ngồi ở trên hồ, nếp nhăn trên mặt trong nháy mắt trở nên nhiều hơn mấy lần, lộ ra vẻ càng thêm già nua, nhưng ngón tay của hắn vẫn ổn định như vậy. Ở trong sương mù trên mặt nước không ngừng viết gì đó, đó là tính toán, đồng thời cũng là bày trận, trên người tản ra khí tức cực kỳ cường đại. Mấy ngàn viên thiên thạch bay đến các nơi trên dãy núi, trôi nổi tại không trung, trong màn đêm đen nhánh, phảng phất tinh thần xuất hiện, phong tỏa đại địa phương viên 500 dặm. Nơi đây là Hàng Sơn, là chỗ của hắn. Cho dù hôm nay vị trung niên thư sinh kia đến Hàng Sơn là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải trong ngàn năm tu đạo, hắn cũng có lòng tin tranh tài một cuộc với đối phương. Thiên thạch lơ lửng ở trong bầu trời đêm tạo thành một tấm lưới, trung tâm của tấm lưới bằng đá này, ở khúc quanh của sơn đạo, ở bên khe suối, ở trước Trần Hồng. Ngay ở đỉnh đầu trung niên thư sinh. Tên trung niên thư sinh kia ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm, nhìn mấy chục viên thiên thạch nơi tầm mắt có thể đạt được, vẻ mặt hờ hững như cũ, không có chút động dung nào. Tại giang hồ đỉnh núi phía xa Thiên Cơ lão nhân thân thể khẽ lay động một cái, nếp nhăn trên mặt không tăng nhiều, nhưng lại sâu thêm mấy phần. Trung niên thư sinh nhìn đỉnh núi mặt không chút thay đổi nói, Thiên Cơ, chỉ bằng trận pháp đơn sơ như vậy cũng muốn dây khốn ta ư. Thanh âm của hắn tựa như tiếng sấm bình thường, ở trong dãy núi nổ vang. Đám người tu đạo đang đứng ở trước người Trần Trường Sinh thức hải chấn động, có chút người tu đạo tu vi hơi yếu lại càng trực tiếp bỏ quên kiếm trong tay, thống khổ bưng kính lộ tai. Những hình ảnh này đều mơ hồ hiện ra trong sương mù tại mặt hồ trên đỉnh núi. Thiên Cơ lão nhân nhìn hình ảnh trong sương mù nói, trở cả đời không được, nhưng dây được nhất thời. Trung niên thư sinh mỉm cười nói, dây sống chết của chút ít hậu bối này, ngươi không để ý ư? Thiên Cơ lão nhân nói, nếu ngươi cũng không để ý tới sống chết của mình, ta còn có thể để ý được đến sống chết của ai đây? Hai vị tuyệt thế cường giả, lúc này cách ít nhất hơn 100 dặm cự ly, nhưng tựa như đối mặt tiến hành nói chuyện. Nghe hai câu đối thoại đơn giản, nhân loại người tu đạo cùng yêu tộc cao thủ vốn vì nghe được thanh âm của Thiên Cơ lão nhân mà sinh ra hy vọng, nhất thời lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Mọi người trong Thiên Cơ các khoanh chân ngồi ở lâu tà trên đỉnh núi để kết trận mặt lộ ra không thần sắc không đành lòng, nhưng không có lời nào để nói. Nếu như Thiên Cơ lão nhân lúc này thi triển toàn lực, cũng chưa chắc cứu được đám người trên sơn đạo và bên khe suối, nhưng có lẽ có thể làm cho những người đó không chết. Nhưng nói như vậy, Thiên Cơ lão nhân không có cách nào duy trì thiên thạch đại trận phong trụ 500 dặm Hàng Sơn lúc này. Đám người tiến vào Hàng Sơn này rất quan trọng, là tương lai của loài người. Nhưng mà, nếu như có thể đem trung niên thư sinh kia giữ ở Hàng Sơn nhiều thêm chút thời gian, chờ các cường giả thế giới loài người chạy tới, sau đó giết chết, như vậy, loài người chắc chắn sẽ nghênh đón tương lai vô cùng tốt đẹp. Thiên Cơ lão nhân trong thời khắc ngắn ngủi khi phát hiện tung tích trung niên thư sinh, liền thôi diễn tính toán hơn 40 lần. Cuối cùng đưa ra lựa chọn của mình. Nếu như những người đó chết, có thể đổi lại địch nhân đáng sợ nhất của thế giới loài người tử vong, như vậy đây chính là chết có ý nghĩa. Cho dù trong những người đó có giáo hoàng tương lai, Thiên Cơ lão nhân tin tưởng, nếu những người đó biết thân phận của trung niên thư sinh, cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như mình. Dạng Thọ Các là danh thắng ở Tây Lăng, tích trữ rất nhiều sách vở, một vị văn sĩ đang đứng bên cạnh giá sách, cầm trong tay quyển sách đang nhìn. Người này mặc một thân trường sam tầm thường, điểm duy nhất không tầm thường chính là trên ngón út có thắt một đóa hoa hồng. Đóa hoa rất hồng, hồng vô cùng đẹp mắt, cũng rất đặc thù, không giống một loại màu đỏ thường gặp, mà có một loại mỹ cảm rất khác. Văn sĩ vẻ mặt rất bình tĩnh, tự như đọc sách rất chuyên tâm, nhưng mà hoa hồng ở ngón út đang khẽ rung động cho thấy lúc này cảm xúc của hắn không hề giống mặt ngoài. Hoặc là bởi vì ngoài các thỉnh thoảng truyền đến tiếng chỉ bậy, Giang Thọ Các chính là thắng địa thanh tĩnh, ai dám ở ngoài các la mắng, ai dám la mắng vì văn sĩ này. Ở ngoài các đang mắng chửi là một lão đạo cô, cầm trong tay chuôi phất trần, đã trụi một nửa, hẳn là vô cùng bích bị Thiên Hải Thánh Hậu đuổi ra khỏi kinh đô. Vị văn sĩ kia nghe ngoài các truyền tới tiếng mắng, cũng không cách nào giữ tỉnh táo nữa, mày nhíu lại càng ngày càng sâu, cuối cùng thở dài, chuẩn bị nói gì đó. Đúng lúc này, trong bầu trời phía đông bắc Giang Thọ Các, bỗng nhiên mơ hồ truyền đến một trận ba động. Văn sĩ vẻ mặt khẽ biến, thân hình thoáng một cái, biến mất ở trước giá sách, sau một khắc đã đi tới ngoài các. Lão đạo cô nhìn văn sĩ cuối cùng đã xuất hiện, trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt lại như cũ khuôn mặt thống hận, nhìn hắn nói, con người người không để ý, chẳng lẽ lão bà của người người cũng không để ý hay sao? Văn sĩ cũng không để ý tới nàng, vẫn nhìn phương hướng đông bắc, sắc mặt rất khó coi. Lão đạo cô nổi giận, vung tay đánh về phía hắn. Giang sĩ hừ lạnh một tiếng, nén giận phất tay áo, sau đó mũi chân nhẹ đạp một mảnh lá sen trong ao, thân ảnh chợt hư hóa ở không trung, biến mất mất tích. Lão đạo cô té lăn trên đất, gương mặt một mảnh sưng đỏ. Nàng ôm mặt ngây dại, kể từ sau khi cưới, nàng chưa từng phải chịu đãi ngộ như vậy. Đang ở thời điểm nàng chuẩn bị chia âm lên, rốt cục cảm giác được trong bầu trời truyền đến khác thường, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nét sợ hãi lan tỏa ra. Nàng giờ phút này chỉ hy vọng chính mình vừa rồi không có làm phu quân phải chậm trễ một khắc thời gian phất tay áo. Dạng Liễu Chi ngoài Hán Thu Thành vẫn là một mảnh khô cằn, mặc dù thời gian đã có chút lâu, vẫn không thấy mầm cây sống lại. Chu Lạc đứng ở nơi trước đây là giang hồ, nhìn tang cảnh trước mắt, trầm mặc không nói. Gần nhất mấy ngày, hắn một mực xử lý sự vụ của Chu thị nhất tộc cùng Tuyệt Tình Tông, đồng thời đang đợi ngày Dương Phá trở lại Thiên Lương quận, tâm thần hơi mỏi mệt. Một nam tử mang nón lá đứng bên cạnh hắn, chính là Bắc Phương Phong Vũ Quan Tinh Khách. Đột nhiên, một mảnh tro màu đen rơi vào rìa nón lá, Quan Tinh Khách khẽ có phản ứng, hướng đông phương nhìn lại, chợt thấy biển mây cách mấy ngàn dặm đã tối sầm lại mấy phần. Đã xảy ra chuyện. Người đi đi. Tốt. Mảnh đất khô cằn trong Dạng Liễu Viên bỗng nhiên xuất hiện vô số dấu chân tựa như tinh thần. Thân ảnh Quan Tinh Khách đã biến mất, có lẽ đã ra khỏi Thiên Lương quận. Chu Lạc nhìn phương xa, trên mặt toát ra cảm xúc cực kỳ phức tạp. Lại đi Hàng Sơn, nếu như là năm đó, hắn dĩ nhiên sẽ cùng Quan Tinh Khách chạy tới Hàng Sơn. Tự như chút ít cường giả trên đại lục lúc này nhận được tin tức từ Thiên Cơ lão nhân. Nhưng hiện tại hắn đã già, đã bị thương, căn bản không có biện pháp nào qua bên đó. Đột nhiên, hắn đối với chuyện phát sinh trong Tầm Dương Thành năm ngoái sinh ra một tia hối hận. Nếu như lúc ấy không đi giết Tô Ly, hôm nay sẽ có một cơ hội đi giết người này. Đây mới là việc mình nên làm. Cho dù phải chết cũng muốn làm. Thân ảnh bay tới Hàng Sơn cũng không nhiều, nhưng đều là người mạnh nhất trong thế giới loài người. Xa xôi bên bờ Hồng Hà, trong Bạch Đế Thành Nguyên Nga Tráng Quang lại chỉ có một mảnh an tĩnh, tất cả như thường, địa phương duy nhất có chút quỷ dị, chính là đoàn mây trắng trên tường thành. Trong hoàng cung ở Kinh Đô, ánh mặt trời mùa hè chiếu sáng cam lộ đài, Dạ Minh Châu ở ban ngày cũng vẫn quang minh chói mắt như vậy. Thiên Hải Thánh Hậu đứng ở trong phiến quang minh, nhìn phương xa, vẻ mặt hờ hững, không biết suy nghĩ cái gì. Ly cung chỗ sâu nhất tòa u điện, giáo hoàng lẳng lặng nhìn Bồn Thanh Diệp trước mắt, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Hàng Sơn phía bắc cánh đồng tuyết, cho dù là giữa hè, cũng vẫn gió rét thấu xương, gió tuyết không ngừng. Một người đứng trong gió tuyết, nếu như không đi đến gần nhất, căn bản không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Bởi vì hắn cả người đều màu trắng, từ tóc đến áo đều màu trắng, trắng đến giết người. Hàng Sơn, trung niên thư sinh nhìn thiên thạch lơ lửng trên không trung, không cùng Thiên Cơ lão nhân trên đỉnh núi nói chuyện nữa, mà trầm mặt lại. Chẳng lẽ đây chính là âm mưu loài người cùng yêu tộc sắp đặt ư? Trong bầu trời tảng đá chậm rãi bay xuống. Mấy chục khối đá, mang theo triều xanh, mang theo vết nước, mang theo các sỏi, phiêu du bốn phía thân thể của hắn, hình ảnh này có chút quỷ dị. Trung niên thư sinh biết Thiên Cơ lão nhân muốn làm gì, hắn tin tưởng đây không phải âm mưu do nhân tộc bày ra, bởi vì trước đêm qua, vô luận là quân sư hay là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay hắn sẽ xuất hiện tại Hàng Sơn. Năm đó ở Trung Nguyên thua một chiêu, hắn trở lại Tuyết Lão Thành, cũng chưa từng ra ngoài, mới đó mà đã ngàn năm. Đại nhân vật cảnh giới như hắn, tự có thiên mệnh, lời nói việc làm không bằng, mà hợp với thiên đạo, rất khó bị người đưa vào trong tính toán. Bạch Đế Thành quá xa, hơn nữa hắn có thể chắc chắn, Thiên Hải cùng Giáo Hoàng đều ở Kinh Đô. Chẳng qua nếu quả thật bị Hàng Sơn Thiên Thạch Đại Trận kéo thời gian quá dài, thế cục thật sự có thể phát sinh biến hóa. Hắn cho tới giờ cũng không thích biến hóa, bởi vì biến hóa thường thường chính là phiền toái. Hiện tại đến phiên hắn đưa ra lựa chọn. Là thừa dịp trước khi biến hóa còn chưa xảy ra, tranh thủ thời gian toàn lực phá trận rời khỏi Hàng Sơn, trở lại quốc độ của mình, hay là dừng lại một hồi, trước tiên làm xong chuyện kia đã. Thiên Cơ lão nhân đưa ra quyết định hy sinh đám người trên sơn đạo cùng bên khe suối, cũng phải đem hắn dây ở Hàng Sơn, rất nhanh, nhưng cũng cần đôi chút do dự. Đối với hắn mà nói, lựa chọn lúc này không cần bất cứ chút do dự nào, thậm chí có thể nói không cần lựa chọn. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, làm chuyện kia không cần thời gian quá nhiều. Trong mắt hắn, người thiếu niên kia không khác gì con kiến, cho dù thiếu niên kia là tu đạo thiên tài làm kinh hãi toàn bộ đại lục. Hắn không hề để ý tới thiên thạch xe gió tuyết lao xuống nữa, thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về trên sơn đạo. Trần Trường Sinh cùng đám người tu hành kia đang ở trên sơn đạo. Hắn rất bình tĩnh, khóe môi thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Theo tầm mắt của trung niên thư sinh một lần nữa rơi xuống, đám người bên trên sơn đạo cũng đã tuyệt vọng. Bên khe suối Lưu Thanh cũng tuyệt vọng. ngay cả chiếc tụ cùng đường tam thập lục cũng tuyệt vọng. Trần Trường Sinh không như vậy, nhìn trung niên thư sinh mỉm cười, thậm chí không giải thích được nhớ lại một người không nên nhớ tới vào lúc này. Chính là trung niên phụ nhân từng tại Bách Thảo Viên ngồi đối diện uống trà với hắn. Biết chắc không phải bởi vì nguyên nhân đều không nói lời nào, hắn cảm thấy trung niên thư sinh cùng người trung niên phụ nhân kia có chút giống nhau. Dĩ nhiên, hắn biết đây nhất định là ảo giác. Bởi vì hắn đã biết trung niên thư sinh này là ai. Hắn biết đối phương muốn làm cái gì. Cái đêm năm 10 tuổi, đại sư huynh phe phải quạt hương bồ một đêm, nói với hắn, chỉ có thánh nhân mới có thể khống chế được sự tham lam cùng khát vọng đối với hắn. Ở trong năm tháng sau này, hắn rất chú ý giấu giếm sự khác thường trên thân thể của mình, cho đến ở chu viên, mùi thơm kia, để cho đại bằng cùng nam khách ngửi thấy được. Trung niên thư sinh là phụ thân của nam khách, có thể vì vậy mà hắn biết. Mà hắn dĩ nhiên không phải thánh nhân. Hắn là ma quỷ. Trần Trường Sinh cảm thấy ở trong tầm mắt của trung niên thư sinh, mình là một con cá đã nằm trên thớt, đã bị mổ bụng, cả người máu đen. Hắn không sợ chết, nhưng thật sự rất sợ cảm giác như vậy. Hắn không muốn mình bị ăn như thịt cá. Hết tập 84. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.